Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, Triệu Quốc Công Chúa, 2, chương 500, Triệu Quốc Công Chúa, 2, đi mấy bước sau, Triệu Quốc Công Chúa trong xe ngựa bỗng nhiên lao tới một người. Liều lĩnh xốc lên màn xe, nhảy xuống xe ngựa, đuổi theo Thạch Việt Mã, bé bỏng thân thể ngăn ở cao lớn tuấn mã phía trước. Tất cả mọi người bị Triệu Quốc Công Chúa hành động liền phát hoảng. Thạch Việt lạc nhanh dây cương, ở trên lưng ngựa trầm mặc xem nàng. Triệu Quốc Công Chúa, dục ngựa đứng ở đồi núi Thượng Trọng Quỳ, nhìn thấy Triệu Quốc Công Chúa xuất ra trong nháy mắt liền chợt ngẩn ra. Đó là, Như Ý, nàng ở Triệu Quốc nhận thức thiếu nữ, Bình Nguyên quân sủng ái nhất tiểu nữ nhi, Triệu Như Ý, làm sao có thể là nàng? Nàng không là Triệu Quốc Công Chúa a. Hơn nữa, Thạch Việt làm sao có thể đưa Như Ý đến Tần Quốc đám hỏi. Hắn không biết Như Ý đối tâm ý của hắn sao. Thạch Việt cùng Triệu Như Ý ở trước mắt bao người trước mặt mọi người rằng co. Một lát trầm mặc sau, Thạch Việt cúi đầu nói. Công chúa trở về đi, người bảo ta công chúa, Như Ý như trước mở ra song trưởng. Hoa lệ giá y phẳng phất ở không trung dương cánh bươm bướm. Đón phong phi vũ, công chúa chính là công chúa. Thần, chính là thần, Thạch Việt nói xong. Không dám nhìn tới ánh mắt nàng. Như Ý có chút thương tâm. Như vậy một người, là nàng từ nhỏ đến lớn. Trong lòng anh hùng đâu? Hắn chinh chiến xa trường. Tứ phương giết địch, tạo bất bại uy danh. Nhưng là hắn. Nói liên tục muốn dẫn nàng đi dũng khí đều không có. Ngươi sẽ không mang ta đào tẩu đúng hay không? Như Ý nhẹ giọng hỏi. Thạch Việt không do dự. Lắc lắc đầu, ba cái trầm trọng tự theo gắn bó chung bài trừ đến. Tha thứ ta quân phụ lâm chung phía trước, đem Triệu Quốc phó thác cho ngươi. Ngươi nói liền tính hóa thân bạch cốt, cũng sẽ thủ hộ Triệu Quốc thổ địa. Cho nên ta không trách ngươi, Như Ý nghẹn ngào nói. Doanh đầy nước mắt hai mắt xem hắn. Như vậy, ngươi cũng cho ta lập một cái lời thế tốt sao? Thạch Việt trầm mặc, Như Ý trái lại tự nói. Một ngày kia, ta phải xem ngươi mang theo thiên quân vạn mã. San bằng Hàm Dương Thành. Đem ta mang đi. Thạch Việt chấn động, rốt cục nhìn về phía nàng. Công chúa, lấy của ngươi sinh mệnh thề đi. Ngươi muốn thủ hộ Triệu Quốc. Thẳng đến ngươi từ một khắc kia cũng không có thể lui bước. Như Ý nói, Thạch Việt xem nàng nửa ngày, rốt cục gật gật đầu. Thạch Việt lấy sinh mệnh thề, thủ hộ Triệu Quốc cho đến tử vong. Như Ý trong mắt nước mắt ngã xuống xuất ra, của hắn lời thề lý thủ hộ Triệu Quốc, nhưng không có thể muốn tới mang nàng đi. Hắn không dám, hắn không thể cho nàng vắng vẻ hy vọng. Ta chờ ngươi, thẳng đến tử vong, Như Ý nói xong, không bao giờ nữa nhìn hắn. Một lần nữa ngồi vào trong xe ngựa, buông mành, xe ngựa chậm rãi chạy nhập Hàm Dương Thành, tuổi trẻ tướng quân quay đầu nhìn thoáng qua, Hàm Dương Thành sừng sững ở trời xanh mây trắng huân nhiên gió nhẹ dưới. Hùng vĩ kiến trúc trương hiển này giàu có cường đại quốc gia. Trên tường thành đứng mãn chấp kỳ bội kiếm binh lính, tinh kỳ bay phất phới, mạnh mẽ hữu lực như nhau phong lý binh khí. Đêm này đế quốc uy nghiêm cường thịnh nở rộ ở mọi người ánh mắt có khả năng cập địa phương. Một ngày kia, ta phải xem ngươi mang theo thiên quân vạn mã, san bằng Hàm Dương Thành, đem ta mang đi, ngoặc kép chấm chấm, thiếu nữ thanh âm lại một lần nữa vọng lại bên tai một bên. Hắn dục ngựa xoay người, mang theo bố trí Dương Trần đi xa, Trọng Quỳ chậm rãi theo đồi núi trên ngựa xuống dưới. Đứng ở quan đạo bên cạnh bóng cây dưới, trong lòng nói không nên lời tư vị, Thạch Việt, vì Triệu Quốc ngươi buông tha cho Như Ý, tuy rằng biết ngươi chịu Bình Nguyên hậu sự phó thác, nhưng mặc kệ thế nào, ngươi tương lai nhất định sẽ hối hận. Thở dài một tiếng, một trận tiếng vó ngựa theo xa xa chậm rãi đi tới. Hết chương.